Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, thời gian chi thần. Rộng rãi trong đại sảnh, Lam Phong ngồi ở trên ghế salon cho Tô Hàn Yên cùng Annie Neo làm lấy giới thiệu. Nghe xong Lam Phong giới thiệu, Annie Neo trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười, duỗi da trắng noãn ngọc thủ. Tô Hàn Yên tiểu thư, rất cao hứng biết ngươi. Còn mời về sau chiếu cố nhiều hơn. Annie Neo tiểu thư khách khí. Ta hẳn là cảm ơn ngươi mới là. Tô Hàn Yên trên mặt hiếm thấy lộ ra một vòng nụ cười. Rất là hào phóng địa duỗi da trắng noãn ngọc thủ theo Annie Neo tay cầm cùng một chỗ. 333. Chấm ngoặc kép. Lam Phong cười vỗ vỗ tay. Trên mặt lộ ra mê người nụ cười. Tốt. Về sau mọi người liền vui sướng ở chung. Tô Hàn Yên gật gật đầu, trầm mặc một lát chậm rãi nói ra, vì không làm cho người khác chú ý, Annie Neo tiểu thư về sau liền lấy trợ lý giám đốc thân phận xuất hiện ở công ty đi. Hôm nay đến công ty ta sau đó đặt bổ nhiệm thông chi. Được, Lam Phong gật gật đầu, Annie sẽ cùng ngươi cùng tiến lên tan ca. Chênh lệch thời gian không nhiều, chúng ta qua công ty đi. Tô Hàn Yên gật đầu. Khi Lam Phong chậm rãi đi vào Ức Vạn công ty, Tô Hàn Yên bổ nhiệm thông chi sớm liền hạ đạt xuống tới. Nhất thời gây nên rối loạn tưng bừng. Không ai từng nghĩ tới ở thời điểm này vậy mà lại không hàng một tên trợ lý giám đốc. Hơn nữa còn là tóc vàng Mỹ nữ ngoại quốc. Annie Neo vừa đến Ức Vạn liền gây nên một trận oanh động. Dù sao dạng này tóc vàng Mỹ nữ ngoại quốc 99% người đều chưa từng nhìn thấy. Mấy cái này nha đầu tới thật là nhanh. Lam Phong ngồi ở trong phòng làm việc, nghe người chung quanh nghị luận, cười lắc đầu, bởi vì Annie Neo theo Tô Hàn Yên đều là ngồi Rolls-Royce Phantom duyên cớ, cho nên đã sớm đến công ty, mà Lam Phong thì là bị các nàng vô tình cho vứt bỏ. Ngay cả taxi đều không có thể đánh tới, sau cùng đành phải chen xe buýt, lại thêm lộ ra kẹt xe. Lam Phong con hàng này đi vào công ty lúc sau đã là 9:03 khắc. Nhìn lấy trong văn phòng bận rộn mọi người, Lam Phong trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Mấy ngày nay đi qua văn tường nghiêm ngặt chỉnh đốn, tổ chín công tác bầu không khí cùng hắn gần như tiểu tổ so ra cũng không kém bao nhiêu. Cái này khiến Lam Phong vẫn là tương đối vui mừng. Vừa mới làm xong từ trong văn phòng đi tới văn tường nhìn thấy Lam Phong này ngồi trên ghế Lam Phong. Vội vàng trở lại phòng làm việc của mình pha một ly trà đưa đến Lam Phong trước mặt. Phong ca, uống trà, ta không phải nói buổi sáng không uống trà à. Lam Phong vừa cười vừa nói. Văn Tường ngay cả vội mở miệng. Phong ca, là như thế này. Cuối tuần ta chuyên môn qua bái phỏng một vị tri thức uyên bác lão trung y. Thỉnh giáo hắn một số có quan hệ với trà vấn đề. Hắn nói buổi sáng vừa nhất hết lại hồng trà. Người đang ngủ sau một đêm, thân thể thường thường ở vào tương đối đứng im trạng thái. Uống hồng trà làm theo có thể xúc tiến huyết dịch tuần hoàn. Đồng thời có thể loại trừ thể nội hàn khí, để đại não cung cấp máu sung túc. Ta tự mình thử qua, hiệu quả phi thường tốt, cho nên mời Phong ca thử một chút. Người ngược lại là hữu tâm. Lam Phong cười tiếp nhận văn, tường trong tay đưa tới hồng trà. Sau đó xòe bàn tay ra vỗ vỗ văn tường bả vai. Gần nhất làm rất tốt. Cố gắng lên. Nếu như có thể lời nói. Ta muốn đem tổ chín chế tạo thành một cái đặc biệt tiêu thụ tiểu tổ. Hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt. Thật sao? Nghe được Lam Phong lời nói. Văn tường nhất thời đại hỉ. Đây là ta ý nghĩ. Về phần có thể hay không thực hiện. Vậy thì phải xem các ngươi. Lam Phong vừa cười vừa nói. Gần nhất Văn Tường lại là tương đối ra sức, cho nên Lam Phong cũng cho hắn một cái táo ngọt, mà lại làm như vậy đối toàn bộ công ty cũng tương đối có lợi. Phong ca yên tâm, Văn Tường nhất định sẽ nỗ lực. Văn Tường vội vàng biểu trung tâm. Từ lần trước Lam Phong vài phút đem Văn Bân khai trừ về sau, hắn càng thêm trực quan tinh tường hiểu biết Lam Phong ẩn chứa năng lượng. Đi thôi, làm rất tốt. Lam Phong cười hơi sợ Văn Tường bả vai. Vâng, Văn Tường hứng thú bừng bừng địa rời đi. Lam Phong chính muốn bật máy tính lên. cái này mới nhìn rõ cái bàn một bên bày biện 4 cái bánh bao hấp cùng một chén sữa đậu nành. Một bên còn giữ một tờ giấy. Lam Phong, đêm qua nói mang cho ngươi bữa sáng. Kết quả ngươi còn không có đến. Ta còn có việc muốn đi bận bịu. Ngươi nhớ kỹ nhân lúc còn nóng ăn nha. Nhìn lấy Tranh Tiểu Hàm lưu lại tờ giấy. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Đem máy tính mở ra. Để lên một bộ điện ảnh. Sau đó cầm lấy bánh bao cùng sữa đậu nành bắt đầu ăn. Nếu là Tranh Tiểu Hàm nha đầu kia tâm ý. Lam Phong tự nhiên không thể lãng phí. Khi Lam Phong đem Tranh Tiểu Hàm sớm một chút vừa mới ăn xong. Lam Phong điện thoại di động liền chấn động. Phía trên biểu hiện tên là McDonald. Nhìn lấy cái tên này. Lam Phong cười đè xuống điện thoại nút trả lời. Này, McDonald, gần nhất trôi qua được chứ? Nước Nga Moscow, một tòa tạo hình cùng loại với điện Kremlin cự đại trong thành bảo. Cung điện cổ xưa bên trong lại tất cả đều là hiện đại hóa sửa sang thiết kế. Bất luận là mặt tường vẫn là sàn nhà đều áp dụng là hiện đại hóa 5D kỹ thuật công nghệ. Cho người ta cảm giác phảng phất sâu nằm ở đám mây chỗ sâu trong thiên cung. Một tên giữ lại mái tóc dài màu vàng óng trung niên nam tử ngồi tại trong đại điện. Cầm trong tay một cái theo Lam Phong giống như đúc tạo hình đặc biệt điện thoại di động. Nhìn về phía trước màn ảnh. Trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Hắn nhìn qua ước chừng 30 tuổi. Khuôn mặt ngay ngắn. Một đôi con mắt màu xám bên trong tựa như thai nghén một mảnh sa mạc. Mãn kiểm hồ cha. Trên tay mang theo 5 cái bảo thạch giới tử. Màu nâu áo khoác dưới. Một thanh kim sắc súng lục giống như tô điểm. Xem xét cũng là điển hình siêu cấp đại thổ hào. Nếu như ngươi biết tên hắn lời nói. Nhất định sẽ cảm thấy vô cùng giật mình. Bởi vì hắn tên là C.T. McDonald. Là Microsoft công ty game bạo phong người sáng lập. Liệp sát giả du hí khai phát tổng đài. Càng là thế giới thủ phú. Đương nhiên. Tại phía tây hắc ám thế giới bên trong hắn còn có một cái tên. Thời gian chi thần, Cronus, cũng chỉ có Lam Phong mới dám gọi hắn McDonald. Nghe được trong điện thoại di động truyền đến thanh âm. Thời gian chi thần Cronus trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Trôi qua, có thể xa còn lâu mới có được Tyrant ngươi tiêu giao. Thôi đi, người nhà một ngày thu nhập cấp thấp được ta quân vương điện 10 ngày chi tiêu. Còn nói không có ta tiêu giao. Lam Phong ngồi ở trong phòng làm việc nghe được trong điện thoại di động soạt thanh âm. Một mặt khó chịu nói ra. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Dù sao ngươi nha tìm ta chỉ có một cái mục đích. Cũng là tiền. Sai, là kiếm tiền. Trong điện thoại truyền đến Cronus mang theo ý cười thanh âm. Còn có 3 tháng cũng là liệp sát giả 2 tuần lễ mừng mỗi năm điền. Ta đã thống kê qua. Ngươi có 329.780 tên phấn chút hy vọng ngươi có thể tại ngày đó ra sân biểu diễn. Phải biết, trừ liệp sát giả Open Beta ngày đó ngươi thượng tiến đánh qua một trận bên ngoài. Hắn thời gian thậm chí liền ngay cả một năm tròn lễ mừng ngươi đều không có biểu diễn. Điểm này thế nhưng là để chờ mong ngươi đám fan hâm mộ không bình thường thất vọng. Cho nên... Ngươi hy vọng ta tại 2 tuần lễ mừng mỗi năm điển thời điểm đăng tràng biểu diễn. Lam Phong lạnh lùng nói. Không, ta hy vọng ngày đó chúng ta có thể online bên trên thống khoái mà đánh nhau một trận. Thời gian, chi thần Cronus nhàn nhã nhóm lửa một điếu xì gà. Ngậm lên miệng, ta đã thuyết phục mấy cái hỗn đản tham gia lần này tròn năm khánh. Đồng thời bọn họ trả lời đều không có khiến ta thất vọng. Thế nào? Có hứng thú cùng bọn hắn chơi lên một trận sao? Dựa theo ta tính ra dự đoán, nếu như lần này tròn năm lễ mừng làm xuống tới, người đủ khả năng được chia lợi nhuận đủ để bù đắp được quân vương điện 3 năm chi tiêu. Ta nghĩ, người cũng không muốn thủ hạ ngươi Hana tiểu nha đầu kia vì quân vương điện phí dụng mỗi ngày liều. Mạng như thế địa công tác a, Tyrant, người dạng này thảnh thơi địa chơi đùa. Để nhiều như vậy muội tử liều mạng công tác. Dạng này thật tốt sao? Thời gian chi thần Cronus rút ra một thanh xì gà. Trong mắt quang mang lấp lóe, giống như một cái nhìn thấu nhân tâm ác ma. Cho ta một cái thời gian chính xác. Lam Phong trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng. Sau 3 tháng, Bắc Kinh thời gian 10 giờ tối. Cronus mở miệng cười. Tốt. Nói xong, Lam Phong trực tiếp cúp điện thoại. Ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn trong tay bị cúp điện thoại. Thời gian chi thần Cronus cũng nhịn không được nữa. Miệng bên trong truyền ra cười ha ha thanh âm. Tiếng cười to trọn vẹn tiếp tục 5 phút đồng hồ vừa rồi đình chỉ. Sau đó Cronus cầm điện thoại di động lên bấm một cái khác dãy số. Ares, gần nhất huấn luyện đến thế nào? Chiến thần Ares, phía tây hắc ám thế giới 12 thần đứng đầu. Chiến đấu cuồng nhân, nhất tâm muốn lấy Tyron mà thay vào. Trở thành tứ hoàng một trong. Ăn thua gì tới ngươi? Không có việc gì liền chớ quấy rầy ta. Lão tử đối ngươi điểm này tiền cũng không có gì hứng thú. Trong điện thoại truyền ra bạo lệ thanh. Ai, nhìn tới đây chính là ngươi theo Tyron ra hỏa kia ở giữa chênh lệch a. Khó trách ngươi chỉ có thể trở thành 12 thần đứng đầu. Lại vĩnh viễn không đạt được hoàng cấp. Cronus không thèm để ý chút nào. Một mặt trêu chọc nói. Hỗn đản, ngươi tin hay không lão tử lập tức bay tới đem ngươi tổng bộ diệt đi. Trong điện thoại truyền đến thanh âm phẫn nộ. Cái này sao? Ta còn thực sự không tin. Dù sao cũng là thời gian chi thần nha. Không thể nói bị ngươi diệt đi liền diệt đi không phải. Cronus cười lắc đầu. Cũng không dám lấy thêm cái kia chiến đấu cuồng nói đùa. Tiếp xuống ta nói sự tình ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Theo Tyron có quan hệ nha. Sự tình gì? Đối diện chiến thần Ares thanh âm từ từ trở nên kích động lên. Liệp sát giả 2 tuần lễ mừng mỗi năm điền. Tyron sẽ lên dây. Ngươi có hứng thú hay không cùng hắn đánh một trận? Nhàn nhạt thanh âm từ Cronus miệng bên trong truyền ra. Thật, ta có thể cùng hắn đánh. Trong điện thoại truyền đến chiến thần Ares mừng rỡ như điên thanh âm. Đương nhiên, bất quá ta sẽ không cho ngươi xuất tràng phí. Tương phản ngươi muốn theo Tyron đánh liền phải cho phí báo danh. Thu ngươi 5.000 vạn một trận thế nào? McDonald vừa cười vừa nói. Cronus, ngươi cái này hỗn đản. Chấm ngoặc kép, trong điện thoại truyền đến chiến thần Ares gào thét. Cronus không nói gì, mà chính là trực tiếp cúp điện thoại. Một lát sau, điện thoại di động truyền đến một trận tin tức. Lại là đến từ Ares chuyển khoản. Lại là 150 triệu. Cái này chiến đấu cuồng vậy mà muốn theo Lam Phong đánh 3 trận. Nhìn lấy tin tức, McDonald trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Uống một ngụm trà, sau đó bấm một cái khác số điện thoại. Hello, Diana, tên tiếng Anh Akai, là nữ tính thuần khiết hóa thân. Có được đi săn chi thần danh xưng. Tại phía tây hắc ám thế giới được xưng là Nguyệt Thần. Đương nhiên nàng còn có một cái đặc biệt tiếng Trung tên. Tuy nhiên nghe nói chỉ có Tyron một người biết. Cronus, trong điện thoại truyền đến làm cho người tâm thần thanh thản thanh âm. Mô phỏng nếu có thể tịnh hóa tâm linh người. Tiêu trừ bọn họ cảm xúc tiêu cực. Không sai là ta. Cronus dùng sức hít một hơi xì gà. Sau đó chậm rãi đem khói bụi phun ra. Chuyện gì? Ta chỗ này có một chút Tyron tin tức. Cronus mở miệng cười. Bích trì, tên hỗn đản kia ở đâu? Ta không phải làm thịt hắn không thể. Trong điện thoại thanh âm tràn ngập nồng đậm phẫn nộ. Để Cronus không nhịn được đánh dùng mình một cái. Tâm không khỏi âm thầm vì Tyron bóp một vệt mồ hôi lạnh. Cũng không biết ra hỏa kia đến làm chuyện gì mới có thể để vị này nữ tính thuần khiết hóa thân. Nguyệt thần tức giận như vậy. Thất thố như vậy. Sau 3 tháng là liệp sát giả 2 tuần lễ mừng mỗi năm điền. Khi đó hắn sẽ lên dây. Làm sao? Có hứng thú hay không cùng hắn đánh một trận? Phí báo danh 5.000 vạn. Cronus trên mặt lộ ra một cái nhàn nhạt nụ cười. Ta cho ngươi 500 triệu. Ta muốn cùng hắn đánh 10 trận. Trong điện thoại truyền đến Nguyệt thần Diana lạnh lùng thanh âm. Cái này, chấm ngoặc kép. Còn không đợi Cronus nói xong, Diana liền trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó, Cronus liền thu đến 500 triệu vượt được chuyển khoản. Tốc độ này làm cho hắn một trận kinh ngạc. Tháng này thần Diana theo Tyron đến lớn đến mức nào đến thâm cừu đại hận a? Bất quá, nhanh như vậy liền dẫy 500 triệu. Thật là thoải mái. Cronus run run xì gà. Nhàn nhã uống một ngụm trà. Sau đó tiếp tục thảnh thơi địa gọi gây ra dòng điện lời nói. Nếu như Lam Phong biết ra hỏa này sở tác sở vi lời nói, nhất định sẽ đem đầu hắn chặt đi xuống ném vào trong bồn cầu. Đây quả thực là đang bán Tyrant kiếm tiền a. Tên gian thương này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.